đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, vẫn là đi ra ngoài xử lý đi. Đừng ở chỗ này ô uế các vị phu nhân, đôi mắt Mary buông ra Mạnh Hy đầu tóc. Đứng lên nói, Mạnh Hy bị vài vị hầu gái vây quanh kéo lên. Túm đi ra ngoài, Thẩm Việt hướng Mã Lệ phu nhân hành lễ. Cũng theo đi lên, bên ngoài không trung Vô Tình cũng không Nguyệt. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thuần túy màu đen, lâu đài thực an tĩnh, mùa hè ve minh phảng phất bị mất, liền phong cũng không dám gợi lên bóng cây lắc lư, rõ ràng không khí còn ở, lại có một loại cảm giác hít thở không thông, tuyệt đối an tĩnh. Đối bất luận kẻ nào đều là một loại tra tấn, bắt lấy Mạnh Hy vài vị hầu gái đẩy nàng quỳ xuống. Trong hoa viên phóng một trận áp đao, xem ra, đây là Mã Lệ phu nhân cấp Mạnh Hy lựa chọn cách chết. Thẩm Việt đi đến Mạnh Hy trước mặt. Điểm cái đầu, xin lỗi, Mạnh Hy không nhúc nhích. Phía sau truyền đến bùm vài tiếng, Mạnh Hy bị đè nặng thân mình bị buông ra. Nàng đứng lên có điểm bất đắc dĩ chiều Thẩm Việt giơ lên tay, Thẩm Việt giúp Mạnh Hy đem dây thừng cởi bỏ, biên giải biên nói. Người như thế nào không kinh ngạc? Mạnh Hy hoạt động một chút thủ đoạn, bắt đầu thuật lại kịch bản thượng nói. Thẩm Việt tiểu thư cùng Oli là tốt nhất khuê mật, các nàng đều hâm mộ Mã Lệ phu nhân mỹ mạo. Ban đầu ta cho rằng ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết hết thảy đều. Sau lại ta ở tầng hầm ngầm gặp được kim sắc tóc Oli. Thẩm Việt có điểm kinh ngạc. Hắn từ trong bao lấy ra một chồng giấy đưa tới Mạnh Hy trong tay. Ngươi giống như so với trước càng bình tĩnh cùng thông minh. Ta đã lấy được nàng tín nhiệm. Đây là cấp kiểm sát trưởng mật tin. Ta không quá tin tưởng người khác thân thủ, cho nên yêu cầu ngươi trợ giúp. Thẩm Việt giao cho Mạnh Hy đồ vật có tin cũng có bản đồ. Hắn cho Mạnh Hy một cái độc đáo biểu hiện cơ hội kế tiếp. Chính là ngươi một người cao quang thời khắc, đem mật tin giao cho kiểm sát trưởng. Chúng ta là có thể thắng lợi. Ta sẽ tận lực bám trụ nơi này. Ngươi muốn dựa vào chính mình năng lực chạy đi. Thẩm Việt đem một vị hầu gái nâng thượng áp đài. Kéo áp đao, huyết nhục vẩy ra, căn cứ Thẩm Việt cấp bản đồ. Mạnh Hy muốn chạy trốn ra khỏi thành bảo. Sau đó muốn tới 2 cây số ở ngoài thành trấn mới có thể tìm được kiểm sát trưởng. Mạnh Hy không phải thực lo lắng mặt sau 2 cây số, chỉ là nên như thế nào chạy ra lâu đài đâu. Lâu đài còn có rất nhiều Mã Lệ phu nhân tai mắt. Mạnh Hy một phách sọ não. Đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, hay không đem La Nữ chúc phúc tăng thêm đến người chơi Mạnh Hy, thật vất vả có thể một người đi. Vừa lúc là thí nghiệm đạo cụ hào thời điểm mơ siêu La Nữ chúc phúc cấp Mạnh Hy mang đến 5 phút vô. Điều kiện bỏ qua, Mạnh Hy trực tiếp từ thủ vệ hầu gái trước mặt đi qua. Nàng đều không có phản ứng, thậm chí hầu gái bên cạnh đứng camera quái vật tiểu ca. Đều không có xem Mạnh Hy liếc mắt một cái, Mạnh Hy liền như vậy không chút nào cố sức trốn ra trang. Viên, tiết mục tổ tuyển một cái phi thường hẻo lánh địa phương. Khắp nơi đều có rất sâu cỏ dại, tìm được phương hướng thành một kiện không dễ dàng sự tình, ở trong bụi cỏ sờ soạng Mạnh Hy. Nghe thấy được một tiếng ô tô nổ vang, có người ở kêu nàng tên, Mạnh Hy. Mạnh tiểu thư, ở sao? Mạnh Hy không có trả lời. Nàng thực lo lắng đây là cái bẫy dập, nàng đẩy ra vài miếng cỏ dại. Từ khe hở thấy trong xe xuống dưới 2 cái hồng da mãn bối bọc mủ quái vật, trong đó một cái là vừa. Rồi kêu nàng tên, nó không có được đến Mạnh Hy đáp lại. Chiều bên cạnh oán giận. Làm sao bây giờ, chạy ném kia nhưng tổn thất lớn, hiện tại không trường oai nhân loại nhưng không hảo tí mơ siêu, nó bên cạnh cái kia quái vật cũng. Thở dài, tiếp tục tìm bái, nghe nói liên minh M tinh bên kia đã suy nghĩ biện pháp. Hẳn là thực mau là có thể giải quyết vấn đề này. Lại không giải quyết, người đều chết xong rồi. Chúng ta này tiết mục nhưng vô pháp là mơ siêu, 2 cái quái vật thực mau rời đi. Mạnh Hy tránh ở trong bụi cỏ chậm chạp không có nhúc nhích, trừ bỏ vừa mới thật lớn tin tức lượng. nàng lại nghe thấy một cái quen thuộc từ M tinh, nàng trong tay vũ khí cùng đạo cụ nơi phát ra tinh. Cầu, khủng bố thuyền tú tuy rằng các nàng hành động tự do. Lại bị cấm sử dụng hết thảy Internet, nói là vì phòng ngừa các nàng bởi vì xếp hạng bình luận ảnh. Hưởng tâm thái, Mạnh Hy lúc ấy vội vàng phụ lục cũng không có cưỡng cầu. Lần này trở về nếu muốn biện pháp nhìn xem Internet, Mạnh Hy chạy như điên 2 cây em. Đường nàng rốt cuộc tìm được kiểm sát trưởng ra thời điểm. Trong phòng tễ rất nhiều cái dị dạng quái vật, chúng nó đều đợi tiết mục tổ công bài, chính giữa nhất. Chúng nó vây quanh chính là một cái cốt xấu như xài người già. Người già ăn mặc một thân thời trung cổ quý tộc hoa phục. Hắn chiều Mạnh Hy vươn tay, Mạnh Hy vội vàng đem tin đưa cho hắn, người già cởi bỏ tin ở đọc. Tay không ngừng ở run, hắn gầy yếu hoàn toàn căng không dậy nổi này bộ dày nặng châu quang bảo khí. Hoa phục, Mạnh Hy đều cảm thấy này bộ quần áo đã ép tới hắn thở không nổi, hắn tựa hồ đọc xong. Đôi tay bắt được Mạnh Hy, hảo, hảo hai từ, ta, chúng ta sẽ chiến thắng những cái đó ma đầu, hắn nói thời điểm. Ánh mắt nhấp nháy, trong chốc lát xem Mạnh Hy trong chốc lát xem bên cạnh quái vật nhân viên công tác hình như là đang nói Mã Lệ phu nhân, lại giống như đang nói khác cái gì, đương nhiên, chúng ta đương nhiên sẽ chiến thắng bọn họ, tiên sinh, hết chương.